Con nhỏ du côn, chương 30, góc truyện audio.com. Nó chố mắt nhìn hai người họ nói chuyện, mà thể hiện rõ sự khó chịu làm cho cô bạn hoa của mình phải nghi ngờ. Cô thì thầm bên tai. Cậu thích Phương sao? Cô giật mình rồi nói toẹt ra. Ừ, nhưng mình chỉ thích một chút mà thôi. Sau khi im lặng vài giây, nó mới hiểu những gì mà miệng mình vừa nói. À không, mình chỉ thích, bạn biết đấy. Thích thì có nhiều kiểu thích mà. Khuôn mặt của nó đỏ lên càng làm cho Hoa càng nghi ngờ. Cô nhếch mép cười, thế à, ừ, đúng thế. Nó gật đầu lia lịa. Thôi nghe người ta nói chuyện kìa. Quay lại chỗ kia, không lẽ, anh đã yêu ai khác? Cô gái kia trợn tròn mắt. Một phút trôi qua, giọng nói trầm của Vương phát ra. Hình như là vậy rồi. Cô gái đó liền ôm bộ mặt khóc không nói gì. Chạy đi để lại cho nó một dấu. Thế rồi nó và Hoa vào lớp, đem theo cái suy nghĩ người Vương thích là cách trương.